Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315. Lễ hội Long Vương Mị Lực, tùm đến che khuất bầu trời trong rừng cây, nhiều người ôm hết đại thụ bên cạnh, một con đầu đuôi tay ba khu đều dài có sắc bén lá cây hình người thằn lằn một cước đá vào trên cành. Cây, nhảy lên thật cao. Khuỷu tay bộ vị phiến lá ba hợp một hóa thành một đạo phát ra thúy ngọc sắc quang mang trăng khuyết. Trường đao, chói lọi vô song, mà tại nó đối diện, một con màu xanh đầu sói trùng giáp, sau lưng mọc lên yếu kém trùng cánh. Giống võ sĩ quá nhiều bọ ngựa Pokemon hơi trầm xuống thân thể. Cầm trong tay hai tấm trắng như tuyết trong trẻo đại liêm đao. Đưa tay hướng đánh tới hình người thằn lằn chém tới. Lưỡi đao bên trên màu xanh sẫm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Fury Cutter, chém liên tục. Đối Leaf Blade, đao lá. Thúy Ngọc trường đao cùng màu xanh sẫm liêm đao bỗng nhiên đụng vào nhau. Keng, đang, liên tiếp hai đạo thanh thúy sắt thép binh khí giao kích tiếng vang. Grovai cùng Sire song song thối lui. Lại dưới chân đột nhiên phát lực, lần nữa đụng vào nhau. Leaf Blade, đao lá, cùng liêm đao mỗi lần đụng vào đều sẽ không ngừng nổ vang. Người tiến ta lui, người lui ta tiến. Ai cũng không có một khắc buông lỏng. Rốt cục, tại cả hai đếm không hết bao nhiêu lần đối bổ chúng. Song phương đều bởi vì sau cùng cái kia toàn lực xuất phát rút lui không ngừng. Đồng thời cánh tay cơ bắp rung động. Hiển nhiên tại vừa rồi liên tiếp giao phong bên trong sức cùng lực kiệt. Song phương đều đã lùi đến đối với mình vị trí có lợi. Nhẹ nhàng ngực phì phò, mồ hôi chảy xuôi, một con hai cước gấp kẹp lấy vỏ cây. Khuỷu tay Leaf Blade, đao lá, chia ra làm ba, lưng tựa đại thụ hai mắt lăng lệ. Vận sức chờ phát động, một con trùng cánh nhẹ phiến. Treo ở một mảnh bụi cây phía trên, buông thõng hai thanh sắc bén lợi liêm, ánh mắt rét lạnh, nhắm người mà phệ, lại còn có lần nữa công kích ý tứ. Nhưng mà, khoảng cách bọn chúng tranh đấu có chừng hơn 50 mét xa một mảnh cỏ xanh bao trùm trên đất. Trống, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây cùng lá cây ở giữa khe hở vãi xuống đến. Chiếu khắc ở xanh mượt bãi cỏ. Cỏ xỉ rêu nham thạch cùng một đỉnh màu lam nhạt trên lều. Từng tia từng sợi, yên tĩnh tường hòa, khó được nhìn thấy chính là giao phong mà không phải thiên về một bên ngược sát. Umbreon ghé vào, một mảnh rêu xanh nham thạch bên trên, nơi này là số lượng không nhiều ánh nắng rơi tới địa phương. Rêu xanh hạt xương bốc hơi, khô ráo lại mềm mại, thật không thoải mái. Kurotaku ngồi tại giản dị lều vải lỗ hồng bên trên, bưng lấy một bình trà nhấp nhẹ, có chút đồng ý Umbreon, cách đó không xa con kia Sire là cấp 40 cả. Cùng lúc này 28 cấp Grovai thế lực ngang nhau. Cả hai cách 12 cái năng lượng đẳng cấp, nhưng bị ngoài định mức thuộc tính đền bù. Bao quát gần 100 điểm chủng tộc giá trị lại song phương công kích chiêu thức đẳng cấp đều tại cấp 4 trái phải, Sire tuyệt đối là Grovai đối thủ tốt nhất. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn đã có Sire, nếu không nói cái gì cũng phải đem cái này Sire thu phục. Kurotaku từ trong lều vải lấy ra một viên màu vàng nhạt giống cầu duyên berry, phất tay hướng Sire ném ra ngoài. Dư quang nghiêng mắt nhìn đến có cái gì ném qua tới Sire cũng không hoảng loạn. Há to mồm, khẽ ngẩng đầu, viên kia berry đúng lúc rơi xuống trong miệng nó. Cảm ơn, hôm nay đến nơi đây đi. Kurotaku lấy lời cảm tạ âm thanh truyền đến. Sire vội vàng ăn quả, không có trả lời, cho Grovai một cái khiêu khích ánh mắt, vỗ trùng cánh nhanh chóng bay mất. Gia hỏa này sáng sớm hôm qua tập kích hắn về sau, vẫn đi theo bọn hắn phía sau, thỉnh thoảng muốn cùng Grovai đánh một trận, thật sự là rảnh đến hoảng. ngươi nói nó có phải hay không thích Grovai rồi? Umbreon không có hảo ý, cười hì hì. Kurotaku liếc mắt, loạn điểm uyên ương phổ hiện tại thành nó giết thời gian trò chơi. Ta ngược lại thật ra muốn nói, nếu như lúc trước ngươi chưa tiến hóa thành Umbreon, nói không chừng hiện tại tiến hóa chính là Lipon. Hắn hướng Umbreon dưới thân khối kia rêu xanh, nham thạch chép miệng, Umbreon liền giật mình, lập tức cúi đầu xuống. Phản ứng lại, đúng a, Lipon, nghe nói Lipon có thể không ăn không uống, dựa vào ánh nắng bổ sung sức sống, thậm chí ăn lá cây cũng được, mà lại phòng ngự cùng HP cũng không tính thấp, tốc độ cũng nhanh, còn có mùi thơm cơ thể. Đúng vậy, Lipon là một loại toàn thân tản ra mùi thơm ngát, mà lại niên kỷ càng lớn càng thơm Pokemon, mà lại thiên tính ôn hòa không thích tranh đấu. Nó liền không thích tranh đấu. Ai nha, thua thiệt lớn. Umbreon đau thấu tim gan. Nó ăn đồ ăn vặt đơn thuần tham ăn. Trên thực tế ăn không nhiều. Nếu như có thể dựa vào ánh nắng sống sót, nó cho là mình tuyệt không có khả năng sẽ có một ngày bởi vì mập mạp mà buồn rầu. Phải biết mình kiếp trước thế nhưng là chưa từng có bởi vì mập mạp buồn rầu qua. Dáng người vô luận như thế nào ăn đều bảo trì tại 100 cân ra mặt trạng thái. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Cách đó không xa, Grovai bò xuống tráng kiện thân cây, khập khiễng hướng Kurotaku bên này đi tới. Vừa rồi nó cùng Sire giao phong thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị trên đùi bị chặt một đao. Đương nhiên Sire cũng không có chiếm được tốt. Nó cho Grovai một đao. Grovai trả nó hai đạo, phân biệt tại ngực cùng phần bụng. Đây cũng là Kurotaku cho Sire Citrus Berry nguyên nhân một trong. Làm rất tốt, bất quá ngươi là song đao. Lần sau không muốn ngốc ngốc, chỉ dùng vật lý công kích. Kurotaku để Umbreon đối Grovai dùng heal, bao, chữa trị gợn sóng. Trên đùi kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Heal bao. Chữa trị gợn sóng, đủ. Grovai cọ sát Kurotaku lòng bàn tay, thu lỗ tương đương. Gia hỏa này giống như Bidro, tính cách tương đối ngay thẳng. Nhìn Sire dùng vật công chiêu thức cùng nó đánh, nó liền dùng vật công chiêu thức đánh lại. Thật tình không biết hắn am hiểu là đặc công chiêu thức. Người thành thật phải thua thiệt. Kurotaku thở dài, cũng không biết đứa nhỏ này giống ai. Có thể là gần nhất cùng Bidro cùng một chỗ đối luyện nhiều. Grovai chỗ nào nghe hiểu được những thứ này có không có. Nó hiện tại đầy trong đầu đều là chiêu thức các loại sử dụng biện pháp cùng như thế nào tăng cường thực lực, cái khác đều phải đứng sang bên cạnh. Phát hiện Grovai căn bản nghe không hiểu hắn, Kurotaku cũng không thèm để ý. Dù sao sớm muộn sẽ hiểu. Mở ra trong tay địa đồ. Kurotaku dự đoán một chút chính mình sở tại phạm vi, nhẹ gật đầu, nơi này là số 32 con đường biên giới, khoảng cách Ruin of Out đã rất căng, cùng Union Cave cũng chỉ có không đến 30 km lộ trình. Tin tưởng đêm nay trước đó Kurotaku có thể đuổi tới số 32 con đường câu cá thánh địa. Nó phụ cận Pokemon trung tâm có thể cho Kurotaku cung cấp một cái nghỉ ngơi nơi trốn. Cuối thu suối nước lạnh lẽo thấu xương. Hắn liền tắm một cái đều làm không được. Ngẩng đầu nhìn đầy trời màu vàng óng. Kurotaku lật ra chính mình yêu thích thư tịch. Chậm rãi lật xem. Số 32 con đường. Tùm thu lâm biên giới. Một cái có một đôi màu xanh ngọc thâm thúy con ngươi. Một đầu hơi có vẻ lộn xộn qua tai tóc ngắn đen quần áo trong nam sinh ngồi xổm ở đường biên vỉa hè. Bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm gãi gãi cái mũi của mình. Tại bên cạnh hắn, một con to lớn màu băng lam khủng long đỉnh lấy màu đỏ răng cưa hình dáng bản giáp có trở xuống. Không có một chút phun bong bóng. Aoyu cái này khờ phê. Đi nhà vệ sinh so sinh con còn chậm hơn. Nam sinh nghiêng đầu đi xem đại khủng long. Nếu không ngươi đi nhà vệ sinh tìm xem hắn. tìm xem cái kia ngồi cầu ra hỏa. Furliger chụp chụp cái mũi, khinh thường gầm nhẹ một câu. Nó mới không muốn đi nhà vệ sinh nghe phân vị. Đúng rồi, để cái kia ngốc tử đi tốt rồi. Úc này, nó vỗ xuống nam sinh trên lưng một viên Pokebo. Pokebo ứng thanh mở ra. Một con toàn thân xanh thảm, con mắt kỳ tiểu vô cùng, nhìn có chút giống cá cóc cùng nghê hồng. Con kỳ nhông trên lưng có màu tím cùng màu xanh lá cây đậm. Đường vân Pokemon nhảy ra ngoài. Bò, o, tương đương, tên là Quagsire Pokemon cười đối nam sinh đưa tay ra. Nam sinh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Furliger. Ngươi cái tên này, khi dễ đội trưởng phải bị báo ứng. Úc này, Furliger bất mãn đối nam sinh nôn hai viên bong bóng. Bong bóng tại nam sinh trên mặt nổ tung, làm hắn một mặt nước. Nam sinh đem nước một thanh biến mất. Tốt tốt tốt, ngươi là vương bài, ngươi là vương bài. Có thể vương bài cùng đội trưởng cũng không xung đột a. Ngươi lợi hại nhất là không sai, thế nhưng là đại gia không phục ngươi. Phục chính là quác sai. Furliger buồn bực giống một tiếng, thanh âm trầm thấp, mặc dù nó rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng đúng là dạng này. Trong đội ngũ nó lợi hại nhất, mỗi lần đối chiến có thể cầm xuống đối thủ nhiều nhất. Có thể mỗi lần có thể ngăn cơn sóng dữ, cho bành trướng nó chùi đít người đều là Quagsire. Nếu như nói nó là đội ngũ cột sống, như vậy Quagsire chính là trụ cột. Úc này, Furliger bắt đầu khóc lóc om sòm. Đừng nhìn nó khổ người lớn, trên thực tế nó mới 2 tuổi, vẫn còn con nít. Quagsire tới hòa giải, cái này nhìn ngốc đầu ngốc não ra hỏa có thể lên làm đội trưởng không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thực lực không tầm thường, tính cách hiền lành, am hiểu hống người cũng là đặc điểm của nó một trong. Bên này chính nháo đâu, nam sinh bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ta liền ném cái bao lớn, các ngươi lại cãi vã. Nam sinh quay đầu cười đối với người tới nói, ngươi có thể tính trở về, ta còn tưởng rằng ngươi rơi trong hầm phân. Ngươi rơi hố phân ta cũng sẽ không rơi. Ngươi tới, liếc mắt, lúc nào xuất phát? Đương nhiên là hiện tại. Nam sinh lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Thật vất vả từ thật xa Chanut City chạy tới, vạn nhất lễ hội Long Vương đến trễ chẳng phải là một chuyến tay không? Hắn đem bị Quagsire trấn an được Furliger thu lại, nghiêng đầu một chút ra hiệu Aoyu đuổi theo. Vậy được, tìm không thấy ta muốn Pokemon ngươi đưa ta một con. Đây chính là lưu chính ngươi nói. Tên là Aoyu màu nâu tóc ngắn nam hài ôm cánh tay. Bên cạnh hắn đi theo một con toàn thân đỏ, cái bụng màu da, trên đầu hướng về sau mọc ra một cây sừng thịt, chóp đuôi bên trên lửa cháy hình người nhỏ khủng long. Lưu tùy ý khoát tay áo. Hảo hảo, tìm không thấy ngươi muốn ta liền đưa ngươi một con. Hai người bọn họ một cái là Johto Chanut City Nghi, một cái là Kanto luôn luôn xanh thành phố Viridis City người. Nhưng vì cái gì hai cái cách xa nhau ngàn dặm xa bé trai hội tụ cùng một chỗ đây? Bởi vì bọn hắn hai cái có bắn đại bác cũng không tới quan hệ máu mủ. Không biết là cái gì biểu tỷ tàu tử em dâu mụ mụ nhi tử. Dù sao là chạy đến Chanut City đến du lịch, mà chảy vừa lúc tại làm đi Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương chuẩn bị. Không hiểu thấu bị lão mụ nhắc nhở mang Aoyu cùng nhau chơi đùa. Lưu hợp lại mà tính, dứt khoát trực tiếp đem Lưu lắc lư đi. Cùng hắn cùng đi Blackthorn City, chờ hai cái nương kịp phản ứng gọi điện thoại thời điểm. Hai cái tiểu tử thúi đã ngồi một cái tới tham gia câu cá giải thi đấu thúc thúc thuyền chạy đến. Số 32 con đường tới, ván đã đóng thuyền, Lưu lão mụ đành phải đồng ý Lưu dự định, đồng thời liên tục dặn dò muốn Lưu chiếu cố tốt Aoyu. Gia hỏa này chỗ nào cần ta chiếu cố? Lưu liếc mắt, hắn năm nay 17 tuổi, Aoyu cũng là 17 tuổi, hai người là người đồng lứa. vì sao chỉnh niên kỷ của hắn tương đối lớn đồng dạng. Bất quá gia hỏa này thân thể không thế nào tốt, ngược lại là thật. Lưu nhìn Aoyu cùng Charmeleon một chút, nghĩ thầm đoán chừng là người yếu nhiều bệnh duyên cớ. 2 năm này mới thành trainer, nếu không sẽ không trong đội ngũ một đám tiểu bảo bảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN